Chương 540, Xe Gen. Khi nạ mỏ gì tiếng thét chói tai rất nhanh thì đưa tới những người khác chú ý, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Chu liền cảm nhận được tử thần đoàn kết một mặt. Bịch trong một tiếng nổ vang, khi nạ mỏ gì cửa phòng đã bị bạo lực đập ra, đồng dạng khu túc xá một đoàn ngũ phiên đội nữ tính thành viên liền dẫn theo đao tràn vào, xuyên thấu qua bình phong cách trở. Diệp Chu ít nhất nhìn thấy không xuống bên trên 10 đạo bóng người. Hì nạ mỏ gì hiển nhiên cũng là sợ luôn cuống, chủ động thu hồi thanh âm phía sau, trong nháy mắt liền đem chuẩn bị đường chạy Diệp Chu cho ấn vào trong nước, đặt mông ngồi ở trên đầu của hắn. Hì nạ mỏ gì, ngươi không sao chứ? Chạy vào một đám nữ tính tử thần bên trong, trước mặt nhất một cô gái hướng Hì nạ mỏ gì hỏi, bất quá cũng là rõ ràng ngẩn ngơ, không ngờ tới nàng đang tắm. Hì nạ mỏ gì vững vàng tư thế của mình phía sau, cưỡng chế trong lòng nổi giận. Khuôn mặt thần có chút cứng ngắc cười nói, ách, không có ý tứ mọi người, mới vừa chỉ là 863 đột nhiên nhìn thấy một con chuột, bị lại càng hoảng sợ, không có chuyện gì không có chuyện gì, mời mọi người đi ra ngoài trước ga. Mà bị trong nháy mắt đặt ở dưới nước Diệp Chu cũng là gương mặt một bức, lúc này đang ở tâm lý ngạo nghễ nói, ta đường đường Diệp Chu làm sao có thể bị người ngồi ở dưới đáy mông cái này truyền. Đi ta còn làm sao đối nhân xử thế? Diệp Chu nghĩ như vậy, lúc này liền đưa hai tay ra lung tung mù mở lên. Đây là đang bảo vệ tôn nghiêm của mình nha. A Hì nạ mỏ gì trong nháy mắt liền cảm nhận được dưới nước Diệp Chu động tác, toàn thân chợt cứng ngắc, theo bản năng một tiếng thét kinh hãi. Những cái này nguyên bản muốn đi ra khỏi cửa tử thần nhóm vừa nghi hoặc quay đầu lại, Hì nạ mỏ gì chỉ có thể nóng bỏng gương mặt mỉm cười, biểu thị chính mình không có việc gì. A lạp a lạp, chúng ta Hì nạ mỏ gì đội phó không sẽ là ở nhà ẩn giấu đứa bé trai A? Phía sau nhất nữ hài nhìn nhất kinh nhất xạ Hì nạ mỏ gì đột nhiên mở câu vui đùa. Ngược lại cũng con hiểu thành Hì nạ mỏ gì xấu hổ, lui ra ngoài đồng thời còn giúp nàng giữ cửa cho trọng tân quan lên. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười đồng thời, Hì nạ mỏ gì kém chút không có bị câu này vui lùa dọa sợ đi qua. Sau một hồi lâu, chợt bình tĩnh lại, Hì nạ mỏ gì sắc mặt trong nháy mắt đại biến lên, vội vã bất chấp xấu hổ từ bồn tắm bên trong đứng lên, tự tay đánh rớt ngực cùng trên đùi một đôi không thuộc về mình móng vuốt phía sau. Trên một tiếng liền triệu hoán ra chính mình dạ nạ cụ tỏ hoa hoa lạp lạp cao lớn bằng gỗ bùn tắm lên tiếng trả lời mana tờ. Hì nạ mỏ gì dùng khăn tắm miễn cưỡng bọc lại chính mình đồng thời, Diệp Chu đã sớm chợt hiện đi sang một bên. Lau một cái tóc còn ướt chảy xuôi thủy phía sau, Diệp Chu lúng túng ho khan một cái nói, khao y cái kia, ta nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn, ngươi tin không tin? Trong miệng nói như vậy lấy, một đôi ánh mắt lại không để ý chút nào cùng ở Hì nạ mỏ gì trên người quét mắt. Nhất là thấy biến mất ở tuyết trắng trên đùi mấy đạo thủ lớn phía sau, khỏe miệng theo bản năng cửa y bỉ ô y đứng lên. Hì nạ mỏ gì nhìn Diệp Chu bộ dáng kia, tức giận đến toàn thân phát run lên, nếu như không phải cố kỵ cùng với chính mình không mặc quần áo, hơn nữa động thủ sẽ đưa tới những người khác, nàng thật hận không thể một đao đánh chết trước mắt tên hôn đàn này. Người con mắt còn đang nhìn nơi nào còn không cho ta mau cút đối mặt gần nổ tung Hì nạ mỏ gì, Diệp Chu rất lịch sự gật đầu, xoay người chạy đường, mà không lâu sau. Ngũ phiên đội đồng đội chỉ nhìn thấy chính mình tinh khí luôn luôn cực kỳ ôn hòa Hì nạ mỏ gì đội phó không phải biết rõ làm sao, khi thế hung hăng khiêng dạ nạ củ tỏ liền liền xông ra ngoài, ở một phen hỏi thăm phía sau, trực tiếp xông về phía củ chỉ kỳ ra. Bất quá hiển nhiên nàng báo thù tâm tư muốn rơi vào khoảng không, bởi vì Diệp Chu căn bản sẽ không trở về, cũng không còn chạy xa, liền ghé vào Hì nạ mỏ gì trên nóc nhà, vén lên một mảnh ngói nghiêm túc quan sát Hì nạ mỏ gì chăm chú quan sát động tĩnh của địch nhân. Thẳng đến Hì nạ mỏ gì thay quần áo xong lao ra ngũ phiên đội ký túc xá sau đó, hắn mới chậm rãi đứng lên. Nói vô hình đế quốc không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng sao, làm sao như thế. Liên đến tô y mù ô nờ Diệp Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một cái câu, chân mày cũng là khẽ nhíu một cái. Bất quá chợt hắn sẽ không trong lòng phiền những vấn đề này, quay đầu nhìn về phía ngũ phiên đội khu vực làm việc, khoe miệng mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái thứ gì liếc nhìn sau đó. Trực tiếp thả người hướng ngũ phiên đội khu làm việc nhảy xuống. Một chỗ trong căn phòng an tĩnh, Esgen đang ở trên bàn sách phê duyệt lấy cái gì văn kiện tư liệu, đột nhiên bút trong tay tiêm một trận, mang theo khẽ cười ý nói, nếu đã tới, vì sao không phải ngồi xuống uống chén trà đâu Thủy Nguyệt tiên sinh. A quả nhiên không hổ là Esgen, ta vừa xong liền phát hiện. Đen nhánh đi ra bên trên đột nhiên truyền đến một hồi trả lời, tiếng bước chân văng lên, xốc lên cửa phòng liêm đi đến. Không phải Diệp Chu thì là ai đặt ngông ngồi ở thảm tạ tạ mí bên trên sau đó. Diệp Chu một bộ đại gia giọng nói, được rồi, chúng ta đều ngồi xuống. Nói xong trà đâu đưa lưng về phía Diệp Chu Esgen nhãn thần hơi đổi, bất quá chợt liền khôi phục nụ cười nhàn nhạt, từ dưới đất đứng lên phía sau, từ một bên trên bàn sách thật vẫn bưng ra một bộ chỉnh tề đồ uống trà, cùng Diệp Chu sau. Khi ngồi đối diện, bắt đầu thuần thục lắc lắc ly trà hút không trong phòng trong chốc lát lâm vào bình tĩnh. duy có trong bình trà thủy đang từ từ sôi trào vang lên lấy thanh âm, Diệp Chu cũng là hai mắt vi vi híp, dường như cực kỳ an tưởng dáng vẻ. Nước sôi rồi, Ezen ngâm nước dưới hai chén trà nóng, bưng đến Diệp Chu trước người phía sau mới dẫn đầu mở miệng trước nói, không biết Thủy Nguyệt tiên sinh như thế vãn tới tìm ta là có chuyện gì không. Diệp Chu lại cũng không trả lời, sau một hồi lâu, mới đột nhiên mở hai mắt ra chỉ vào trước người chén trà nói, ngươi thiếu rót một chén. Ezen phản quang dưới tấm kính, con mắt cũng là hơi híp, sau đó cười nhạt, quay đầu lại hướng về phía đen nhánh hành lang nói, thì ra ủy chỉ ma đội trưởng cũng tới à, có muốn hay không cũng mời vào uống một chén trà nóng. Ezen nói, trong tay đã lần nữa ngâm một ly trà. A lợi lạ, thì ra mọi người đã sớm phát hiện ta a, bất quá các ngươi cũng không mời ta, ta đều không có ý tứ nữa nha. Đen nhánh ngoài cửa lần nữa truyền đến một đạo mang theo đặc thù nụ cười thanh âm, tuy là bộ kia giọng nói ở Diệp Chu nghe tới là tiện tiện, cần ăn đòn thanh âm, ỷ chỉ ma thân ảnh, lặng yên không một tiếng động gian liền đi đến. Chứng kiến ỷ chỉ ma ngồi xuống sau đó, Diệp Chu mới chậm rãi nâng lên chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, trưởng thua thở ra một hơi phía sau, mới liếc Ezen nói, không phải ta tìm ngươi có chuyện gì à, mà là ta xem không bao lâu nữa Ezen đội trưởng nhất định là muốn tới chủ động tìm ta, mà con người của ta là rất chán ghét phiền thoái, cho nên liền chính mình qua đây lạc. Diệp Chu lời nói để Ezen hai người đều là bỗng nhiên ba. Bốn đông nhiên, bất quá Ezen không hổ là lao hồ ly, chậm rãi sau khi để ly trà xuống, vẻ mặt giật mình nhìn Diệp Chu nói, a ta làm sao không biết sẽ có chuyện như vậy à, đã cùng. Sau đó không lâu sổ sổ xì hệ tỷ chính là 10 năm một lần thu hoạch tế, vừa lúc là từ chúng ta ngũ phiên đội tới bày kế, đang muốn mời các ngươi mới tới tử thần đại lý cùng nhau tham gia. Sao đối mặt với Ezen loại này trả lời, chính là Ichimaz cũng không nhịn được len len kéo ra khoe miệng, Diệp Chu cũng là khinh bỉ. Nhìn Ezen phía sau, cũng là theo ý tứ của hắn nở nụ cười. Ha ha, ta chính là hướng về phía cái này tới, tới tới tới, làm lễ gặp mặt ta trước đưa các ngươi một ít lễ vật. Các ngươi đều là sổ sổ xì hệ tỷ giang bà tử, về sau có việc ta tìm các ngươi. Diệp Chu cười, liền móc trong ngực ra một cái hộp gỗ ném cho Ezen. Ezen không giải thích được tiếp nhận hộp gỗ sau đó, thần tình cũng là trong nháy mắt đại biến lên.